Kiếm tốt quá hà. Chương 288, chuyển biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 288, chuyển biến có mở đầu, cũng liền có tiếp tục. Có thể đi đến bước này, đều là tâm trí thành thục hạng người. Rất ít không quan tâm lăng đầu thanh. Yên Du cũng trầm tư nói. Chúng ta nhất định phải có lấy hay bỏ. Phải có trọng điểm, có vứt bỏ. Tỷ như, làng lĩnh chung tới gần Đông Nam vực một bên cao sơn tộc đàn chúng ta đi ý nghĩa liền không lớn. Bọn hắn lại không phải người ngu. Rất rõ ràng chính mình nên làm ra lựa chọn gì mới đối tộc đàn có lợi nhất. Đối diện đi hướng bọn hắn nơi đó chỉ cần mấy ngàn dặm. Mà chúng ta đi qua lại yêu cầu mấy vạn dặm thậm chí mười mấy vạn dặm. Loại tình huống này chúng ta cái gọi là bảo hộ tự lộ vẻ không có thành ý. Cũng không có thực tế thao tác khả năng. Chúng ta hẳn là bà tinh lực chủ yếu đặt ở lang lĩnh Tây vực một bên cao sơn tộc đàn lên. Đây là chủ yếu phương hướng. Sau đó là những cái kia ở trung tâm. Hai bên không dựa vào là tộc đàn. Tận lực tranh thủ. Nếu như có thể làm được cái này một điểm. Tại đại thế thượng chúng ta liền sẽ không thua. Đầy trời tung lưới. Cũng không bằng trọng điểm bồi dưỡng. Dạng này chúng ta có thể có càng nhiều thời gian đặt ở cùng cao sơn tộc giao lưu thượng. Cũng làm cho bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thành ý của chúng ta. Mà không phải chuồn chuồn lướt nước hơi dính tựu đi. Bà thời gian quý giá lãng phí ở xâm nhập lang lĩnh dọc đường. Quang Bắc thờ ơ, mỉm cười nhìn về phía Lâu Tiểu Ất. Hai người bọn họ đều nói ý kiến của mình. Tiểu Ất ngươi cũng là trong đội ngũ một viên. Ngươi cũng có tư cách, cũng có trách nhiệm nói ra cái nhìn của ngươi. Lâu Tiểu Ất tự cười. Châu Ngọc phía trước, sư đệ ta có thể có cái gì đặc biệt cách nhìn. Bọn hắn nói đều có lý. Ta không dám nói, là bởi vì ta sợ ta vừa nói ra. Các ngươi tựu trò cười ta nhát gan, không dám mạo hiểm phong hiểm, nhất là Yên Ba sư huynh. Chúng nhân tựu cười, Yên Ba tựu trừng mắt. Lão tử là như vậy không nói đạo lý nhân a. Lâu Tiểu Ất tiếp tục. Ta ngược lại thật ra cho rằng, nhát gan cũng là một loại khí chất. Tại một ít trường hợp hạ cũng chưa chắc vô dụng. Bởi vì nó khả năng mang ý nghĩa tự biết, cân nhắc, mình tiến thối. Trên thế giới này không có hoàn mỹ chi sĩ. Dù là lại dũng cảm lại không sợ. Nếu như dũng sĩ lại biết rõ đối cảnh thời điểm có thể lùi lại một bước. Kia cách hoàn mỹ tựu rất gần. Nhát gan vậy mà có thể bị ngươi nói thành đặc biệt khí chất. Yên đầu ngươi không cứu nổi. Yên Ba theo thói quen chế giễu. Bọn hắn nói tới nói lui. Lấy sau cùng chủ ý còn phải là Quang Bắc. Cái này không chỉ có là tông môn chỉ định. Cũng là kém lấy một cái chữ lót kinh nghiệm. Càng là trên thực lực cực lớn khác biệt. Nhắm mắt trầm tư. Thật lâu, Quang Bắc mới mở ra hai mắt. Lấy ra một chương dư đồ. Chuyện này, tại vừa tiếp xúc với thụ nhiệm vụ lúc ta liền suy nghĩ. Chỉ sợ không thể thập toàn thập mỹ. Nhưng không có thực địa kinh lịch, cho nên còn có rất nhiều thứ thấy không rõ lắm. Hiện tại, ta cũng nghĩ thế phải làm ra quyết định. Chúng ta phụ trách một đoạn này. Có cao sơn tộc đàn 43 cái. Trong đó tới gần Tây vực một bên có 12 cái. Tới gần Đông Nam vực một bên có 15 cái. Mà vị trí chỗ lang lĩnh trung tuyến tộc đàn lại có 16 cái. Tình thế đối với chúng ta không quá có lợi. Chúng ta hiên viên động tác tất nhiên không thể gạt được những cái kia pháp mạch đại phái. Bọn hắn đồng dạng khai thác hành động là tất nhiên. Cái này không ở chỗ cao sơn tộc có thể vì môn phái cung cấp nhiều ít đạo đồng máu mới. Đây là thế, ai cũng sẽ không chắp tay nhường ra. Khu khác đoạn chúng ta không quản được. Nhưng ở cái khu vực này đoạn. Ta không muốn thua cấp đối diện. Chúng ta đắc thế mấu chốt ở chỗ. Nếu như vứt bỏ khác một bên kia 15 cái cao sơn tộc đàn. Chúng ta nhất định phải tại cái này 16 cái trung tuyến vị trí tộc đàn trung cầm xuống càng nhiều người ủng hộ. Đây là thắng bại mấu chốt. Đương nhiên, tới gần chúng ta. Cái này một bên thập tam cái tộc đàn tuyệt không cho phép có sai lầm. Về số lượng, chúng ta có 3 cái tộc đàn chênh lệch thiên nhiên yếu thế. Nhưng ta cho rằng đây không phải không cho phép đuổi theo. Tiếp xuống, đại gia muốn thảo luận là, làm sao đầu tiên tại cái này 16 cái tộc đàn chung làm văn chương. Lâu Tiểu Ất không quá quan tâm Hiên Viên phải chăng đắc thế. Hắn thấy, đây là vô vị tranh đoạt, đơn thuần dư thừa, hắn đến Hiên Viên thời gian rất ngắn, bởi vì bị lướt thân phận, cũng không thể trông cậy vào mỗi một cái giống như hắn kinh lịch tu sĩ đều lập tức quy tâm. Nhân loại là trên thế giới này phức tạp nhất sinh vật. Cái này cần một cái quá trình, một chút kinh nghiệm, thay đổi một cách vô tri vô giác. Nhân không phải cẩu. Người cho hắn một khối xương nó liền sẽ toàn thân toàn ý hướng ngươi giao vây ba. Nhưng hắn vẫn thật cao hứng. Tối thiểu nhất chính mình những này đồng bạn đầy đủ thông minh. Biết rõ lấy hay bỏ. Không có vì cái gọi là những cái kia hư vô mờ ảo đồ vật mà không quan tâm. Thật nếu như thế, hắn sẽ tìm cơ hội nửa đường bỏ cuộc. Thời gian, vô cùng trọng yếu. Đối rất lo xa chung đồng thời không có lấy định chủ ý cao sơn tộc đàn đến nói. Đầu nhập vào Tây vực kiếm mạch cùng quy thuận Đông Nam vực pháp mạch. Trong đó đồng thời không có bản chất bất đồng. 8 lạng nửa cân, loại thời điểm này, theo nhân tính đến xem. Vào trước là chủ quan niệm tựu rất trọng yếu. Cho nên, tại cụ thể áp dụng thượng. Trước tiên cùng những này chỗ lang lĩnh khu vực trung tâm 16 cái tộc đàn tiếp xúc tự lộ vẻ rất trọng yếu. Bọn hắn làm ra một cái quyết định trọng yếu. Tạm thời vứt bỏ cùng lân cận Tây vực bên này thập tam cái cao sơn tộc đàn tiếp xúc. Mà chuyên công khu vực trung tâm. Đạo lý rất dễ hiểu. Giống Hồng Đỉnh như vậy tộc đàn đang tiếp thụ ngoại giới thế lực lúc tất nhiên sẽ cân nhắc khoảng cách vấn đề. Xá gần mà cầu xa, ngu xuẩn như vậy tộc đàn sống không tới bây giờ. 16 cái cao sơn tộc đàn. Không, hiện tại chỉ còn lại 15 cái. Đại Vịnh tộc đã cự tuyệt bọn hắn. Lâu Tiểu Ất cẩn thận nghiên cứu cái này 15 cái tộc quần vị trí địa lý cùng phân bố. Hắn đem dẫn dắt đại gia tương lai ghé qua. Đây chính là hắn trách nhiệm. Tiểu Ất, người ở phía trước trên mặt đường. Có thể tự mình lựa chọn lấy xuống hộp kiếm vẫn là tiếp tục gánh vác. Quang Bắc không phải đang nói đùa, mà là trịnh trọng việc. Lâu Tiểu Ất đương nhiên minh bạch hắn ý tứ. Đã có khả năng đụng vào lang lĩnh khác một bên pháp mạch tu sĩ. Ngụy trang tựu rất trọng yếu. Nếu như hắn không đeo kiếm hộp, lại lấy tinh độn tiến lên. Như vậy đối phương tựu rất có thể cho là hắn là pháp tu. Đây là an toàn cam đoan. Nếu như là mới tới Hiên Viên lúc, hắn tất nhiên sẽ lựa chọn lấy xuống hộp kiếm. Nhưng bây giờ lại có chỗ khác biệt. Đã tại Hiên Viên lăn lộn mười mấy năm, kiếm tu tinh thần đã bắt đầu đang lặng lẽ cải biến tư tưởng của hắn. Đây cũng là cái quá trình. Mặc dù hắn hiện tại còn nói không lên là danh chân chính kiếm tu, nhưng đã tại trở thành chân chính kiếm tu trên đường. Không có ai có thể một lần là xong. Cũng không có ai sinh ra chính là kiếm tu. Đây là một cái quá trình. Tại trong thời gian sinh ra chất biến. Nắm thật chặt hộp kiếm. Lâu Tiểu Ất gượng cười. Ta còn là cõng đi. Rời thứ này trong lòng không nỡ. Phía sau Yên Ba Tửu cười hắc hắc. Yên tâm đi. Lão tử Bạch Y Kiếm Thánh ngay tại phía sau của ngươi. Tầm 10 tức. Tiệt sẽ không vượt qua 20 tức, cường đại nội kiếm liền sẽ ở trước mặt ngươi từ trên trời giáng xuống. Cứu ngươi tại Thủy Hòa, tựa như 10 năm trước tại Hà Lạc Thành như thế. Lại nói, lão tử đột nhiên nhớ lại, lúc ấy tại Hà Lạc Thành, tiểu tử ngươi sẽ không tựu chờ trong Phong Nguyệt Lâu hưởng thụ a, nhất định. Nếu không sẽ không đối luật chính môn cứng nhắc quy củ quen thuộc như vậy. Hoặc là, ngươi cũng bị nắm qua. Lâu Tiểu Ất chế giễu lại. Vì cái gì nói ư, sư huynh xem ra là có như vậy kinh lịch a. Bên cạnh Yên Du Tựu gắt một cái. đều không phải là vật gì tốt. Cách chương.